Em dám cá, tuổi cô ấy sẽ không hơn 20. Hơn nữa còn rất đẹp, khí chất lại rất cao nhã, làm cho người ta khi nhìn vào rất thoải mái. Nếu như anh nhìn thấy thì nhất định sẽ thích cô ta. À, không thể nào. Trừ phi anh không phải là nam nhân. Đồng Phương Nguyện võ đoán quyết định. Trần Cô Hà trầm ngâm một lát sau đó nói. Có lẽ cô ta còn có một lực lượng kỳ quái nào. Tiểu Nguyện à, còn nói cô ta gọi là Dạng Tố Ngôn. Cô ta có quan hệ rất tốt với nhà Hàm. Nếu đúng vậy thì cô ta là người đã cùng nhà Hàm một tuần trước quét sạch hơn 10 tên bảo an của một sòng bạc. Đồng thời khi đó có người dùng súng thì cô ta cũng có thể thông dòng phản kích, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Không thể nào chứ. Đồng Phương Nguyện mở to hai mắt, cô nói. Trần ba bá, người kể chuyện của cô ấy cho con nghe một chút đi. Trần Cô Hà cười cười nói. Tuy rằng hiện nay còn chưa xác định, thế nhưng đã có người suy đoán, nữ nhân này rất có thể là Hoa Tuyền Liếp trong truyền thuyết. Vùng chúng ta gọi cô ta là Hoa Tuyền Liếp tiên sinh, hiện tại nên đổi thành Hoa Tuyền Liếp tiểu thư. Chương 131. Suy đoán, ý chí chiến đấu và tờ rơi. Năm ngoái trên chiếc du thuyền tinh mộng, nhân vật thần bí để lại ký hiệu Hoa Tuyền Liếp kia với lực lượng của một người đã bức lui được vua sát thủ nguyên lại Triều Sang. Sau đó đã cướp tàu của kẻ địch rồi phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau khi giải cứu cả chiếc tàu, không ít tổ chức bắt đầu truy tìm lai lịch của người này. Hai tổ chức nôn nóng nhất đương nhiên là Viêm Hoàng Giác Tịnh và Bùi La Gia. Viêm Hoàng Giác Tịnh ở Trung Quốc rất thần bí. Đồng Phương Gia cũng coi như là một trong những thành viên kỳ cựu của tổ chức này. Với tư cách là gia chủ tương lai, Đồng Phương Lộ biết rất rõ tình hình bên trong. Đồng Phương Nguyện cũng thông qua một số con đường biết được một số sự tình. Bởi vậy lúc này nếu đã nhắc tới thì Trần Cô Hà cũng chẳng cần giấu giếm. Bắt đầu tiết lộ một số tin tức trong thế giới ngầm và năm ngoái. Năm ngoái, du thuyền tên Mộng gặp nạn. Đồng Phương Nguyện và Đồng Phương Lộ trở thành con tin. Cuối cùng được Hoa Tuyền Liếp cứu. Lúc này Đồng Phương Nguyện nhớ, cơ thể dưới lớp áo đen đó cho dù phản ứng vô cùng nhạy bén, cường đại tới mức tận cùng, nhưng xem ra vẫn có chút đơn bạc. Không ngờ rằng đó là một cô gái. Phải rồi, thảo nào khi mình yêu cầu lên xe, thì vị tiểu thư Tố Ngôn đó không tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ. Cô ấy đã nhận ra mình từ lâu, còn từng cứu mình một lần. Trong lòng đã xác định như vậy, càng nghĩ là càng cảm thấy đúng là như vậy. Trong thời gian ngắn, cô không khỏi vừa hưng phấn, vừa kích động. Lúc ấy, chúng ta phải triển khai điều tra. Kỳ thực lại không có nhiều tư liệu cung cấp để tham khảo. Hủng hộ bên trên đã quyết định lập tức thanh trừ thế lực ở trong nước của Bùi La Gia. Vị tiểu thư Hoa Tuyền Liếp này là đứng về bên phía chúng ta. Do đó không cần phải nóng vội hấp tấp. Cho nên cuối cùng, cũng chỉ có một đội viên trong tiểu đội Thôi Quốc Hoa đến Giang Hải tiến hành xếp hạng điều tra đối với một số nhân vật. Cậu học sinh Cố Gia Minh và cô bé Diệp Linh Tinh cũng là một trong những đối tượng trong số đó. Sao? Cố Gia Minh và Diệp Linh Tinh? Đồng Phương Nguyện không khỏi hơi ngạc nhiên. Trần Cô Hà gật đầu cười. Ban đầu khi ở trên đảo, em và Tiểu Lộ hoàn toàn không biết diện mạo của Hoa Tuyền Liếp. Hơn nữa theo như em nói, lúc các em được cứu, cậu bạn Cố Gia Minh ở lại một mình tại chỗ ẩn nấp. Hiển nhiên, hắn không thể nào là Hoa Tuyền Liếp có thể đánh lui nguyên lại Trừ Sang. Nhưng đó là chúng ta suy đoán. Nếu như khi đó hắn còn giấu giếm điều gì thì sao? Đây chỉ là giả thiết. Nếu như giữa cậu ta và vị tiểu thư Hoa Tuyền Liếp kia thật sự có mối quan hệ, cho nên Hoa Tuyền Liếp đã cứu cậu ta cùng Diệp Linh Tinh. Khoảng thời gian trong đó, cậu ta hoàn toàn không nhát gan trốn ở nơi ẩn nóng, mà đã đi theo Hoa Tuyền Liếp lắp đặt hố bẫy để đối phó với kẻ địch. Giả thiết này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đồng Phương Nguyện và Đồng Phương Lộ mặc dù biết có một tổ chức Viêm Hoàng Giác Tịnh như vậy, nhưng dù sao vẫn chưa gia nhập. Những kết quả điều tra này trước đây họ hiển nhiên không biết. Lúc này đang kinh ngạc nhìn nhau. Đồng Phương Lộ dường như đang suy nghĩ điều gì, gật gật đầu nói. Nếu như là Cố Gia Minh, em cảm thấy rằng rất có khả năng xảy ra chuyện này. Trần Cô Hà cười. Kỳ thật, từ khi bắt đầu nhìn thấy Cố Gia Minh, ta cảm thấy tổ chức của hắn khá tốt. Nếu nói về sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong luyện võ, thì Tiểu Lộ em chưa chắc đã theo kịp cậu ta. Vấn đề của cậu ta là ở chỗ trong lòng hắn ghét đánh nhau. Nhưng mà một khi đối diện với hiểm nguy, hắn lại vượt qua được trở ngại, hoàn toàn bộc phát ra tiềm lực thế mạnh của mình. Giả sử vì tiểu thư Hoa Tùy Liếp là bạn hoặc là thầy của hắn, dạy hắn biết được một số thứ thì cũng không có gì lạ. Hưởng hộ trong quá trình điều tra, chúng ta cũng phát hiện một số sự việc của mấy năm trước. Vì vậy mới đặt mục tiêu lên Cố Gia Minh. Là vụ án giết người lớn số 1030 năm 1995 sao? Đồng Phương Lộ hỏi. Vừa hỏi câu đó, Trần Cô Hà cũng không khỏi ngạc nhiên. Em cũng biết sao? Đồng Phương Uyển nói. Em cũng biết vụ án 1030, lẽ nào có liên quan tới Cố Gia Minh? Đồng Phương Lộ hơi lung túng, cười cười. À, đúng vậy, em có tìm qua một số tư liệu liên quan tới Cố Gia Minh. Vụ án đó chỉ nói rằng có mấy đứa trẻ còn sống sót quay về. Sau khi xem xong thì mới biết Cố Gia Minh là một trong số đó. Khẳng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Đó là một trong hai vụ án giết người đình đám năm 95, khiến cho cả thành phố Giang Hải đều xôn xao. Chỉ vì sự kiện của Đường Kính Nghiêu mà dẫn đến cuộc nội chiến trong giới xã hội đen. Tào Cảnh Hào của Sa Trúc Bang muốn tự lập môn hộ, cho nên đã bắt cóc con gái của Liệu Chính là Liệu Hoài Sa. Lúc đó Cố Gia Minh là người có mối quan hệ rất tốt đối với Liệu Hoài Sa và bị bắt cóc cùng với cô bé. Sự kiện lần đó là có liên quan đến một số người Nhật. Chính là Nguyệt Trì Huân trong lớp của Tiểu Uyển cũng bị chú của cô ta bắt cóc đến thành phố Giang Hải này. Mấy đứa bé quen biết nhau như vậy, những quan hệ sau đó thì chắc chắn bọn em nhìn thấy rồi. Bọn họ trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi Cố Gia Minh bị bắt cóc, bị chúng tra tấn cả ngày, chiều tối ngày 13 tháng 10, Cố Gia Minh khi đó mới có 14 tuổi, bỗng nhiên phản kháng. Hắn đã bắt Tào Đồng Phong là con trai của Tào Cảnh Hào làm con tin, giúp Liệu Hoài Sa, Nguyệt Trì Huân trốn thoát. Nhưng sau đó chỉ có Liệu Hoài Sa chạy thoát. Sự việc diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại không có nhiều người chứng kiến. Lúc Liệu Hoài Sa dẫn cảnh sát chạy tới, thì xưởng giao công gỗ mà Tào Đồng Phong lấy làm cứ điểm đã biến thành địa ngục trần gian. Bao gồm cả Tào Cảnh Hào, gần 50 thành viên bang phái toàn bộ đều bị giết sạch. Tất cả đều bị chặt đầu, máu chảy thành sông. Trong đó còn có một đại sư kiếm đạo người Nhật. Trong ba người may mắn sống sót, Nguyệt Triều Huân bị thương nặng không còn chút sức. Tào Đồng Phong thì bị làm cho sợ tới phát điên. Sau đó ở trong viện tâm thần trong một lần đi ăn cơm đã bị nghẹn chết. Ly kỳ cổ quái nhưng không một dấu vết mưu sát nào được tìm thấy. Cố Gia Minh thì mình đầy thương tích trốn trong bụi cây cũng thoát chết. Hắn là đứa bé duy nhất còn tỉnh táo. Cũng là vì ý kiến mà thầy vừa nói, khiến em thấy sự việc lần này có phải do vị tiểu thư Hoa Tuyên Líp đó làm hay không. Đồng Phương Nguyện ngạc nhiên há miệng hồi lâu. Không ngờ rằng Cố Gia Minh lại trải qua biết bao nhiêu biến cố như vậy. Tưởng tượng đến trận tra tấn mà Gia Minh phải chịu trong ngày hôm đó, sự phản kháng dữ dội trong lúc gặp phải nguy cơ sinh tử, lại phải chứng kiến giết chóc cả một đêm, nghĩ tới bóng dáng của người này, cô vẫn cảm thấy nó ẩn chứa sự thất vọng và chán ghét, nhưng cũng mơ hồ có một chút gì thần bí. Rất có khả năng là như vậy. Trần Cô Hà gật đầu rồi nói tiếp. Chúng ta cũng chỉ điều tra diễn biến sau khi xảy ra sự việc. Có thêm những nghi ngờ với nhân vật Cố Gia Minh. Giết người chặt đầu là phong cách của một tên sát thủ biên thái ở châu Âu, tên là Tát Lạp Mổ. Sau đó, qua quá trình điều tra, vào tháng 10 và tháng 11 năm 95, tuy không rõ hành tung của hắn ta, nhưng là nắm chắc được hắn chưa đến châu Á. Hơn nữa hắn 50 người đều không có vết thương bị bắn, cũng có nghĩa là đối phương dùng dao để giết toàn bộ không trừ một ai, bao gồm cả vị đại sư kiếm đạo của Nguyệt Trì Gia. Khả năng đánh tay như vậy, ngay đến cả Bùi La Gia cũng không tìm được mấy người. Vậy kết quả điều tra cuối cùng là như thế nào? Cảm thấy lời nói của Trần Cô Hà dường như muôn lái địa hương khác, Đồng Phương Huyện tò mò hỏi. Không có kết quả điều tra, đến tận bây giờ, chúng ta cũng không dám tiếp tục điều tra. Trần Cô Hà lắc đầu cười gượng nói. Hiện tại, việc này cũng chỉ là suy đoán, tính chân thực rất khó nói. Năm ngoái kế hoạch ứng phó với Bùi La Gia nhanh chóng được triển khai. Thành viên tới đây điều tra còn chuẩn bị rời khỏi Giang Hải. Những chiếc máy bay mà cô ấy ngồi vừa cất cánh không lâu, thì cục cảnh sát nhận được mảnh giấy về hoa tulip trên đó. Nói là trên máy bay có bom. Sau đó máy bay buộc phải hạ cánh, dựa vào chỉ dẫn trên máy bay. Dựa vào chỉ dẫn trên mảnh giấy, sau khi chúng ta tiến hành điều tra, quả nhiên phát hiện một loại bom kiểu mới, có thể điều khiển kiếp nổ từ xa vào bất cứ lúc nào. Kỹ thuật của chúng ta bây giờ không thể nào tháo gỡ quả bom này một cách an toàn. Sau đó trên quả bom phát hiện thấy một mảnh giấy khác, trên đó có vẻ ký hiệu hoa tulip. Đồng Phương Nguyện hai mắt tròn xoe. Bom chính là do hoa tulip tiên sinh, à không, tiểu thư hoa tulip gài vào sao? Hiển nhiên là vậy rồi. Trên mảnh giấy viết một câu. Hãy ngừng mọi hoạt động điều tra, đừng làm ta nổi điên. Nếu như ta phát điên, ngay cả bản thân ta cũng sợ hãi. Trần Cô Hà lắc đầu cười nói. Tóm lại, chúng ta nhận ra đây là kỹ thuật tháo gỡ và chế tạo bom mìn mới. Hơn nữa không còn ai dám tiếp tục điều tra. Mọi hoạt động điều tra chỉ dựa vào những suy đoán trên những tư liệu có được. Vị tiểu thư Giảng Tổ Ngôn xuất hiện ở Tân Ninh hơn một tuần trước đã gây chú ý cho một số người. Cô ta lại là bạn tốt của cô giáo Nhà Hàm, mà cô Nhà Hàm với Gia Minh và Diệp Linh Tinh là bạn tốt trong võ quán. Một loạt những suy đoán này cũng từ cô ta mà ra. Nếu cô ta chính là hoa tulip, vậy thì chẳng có gì phải nói. Đương nhiên là chẳng ai dám chọc cho cô ta nổi điên. Lần trước nếu cô ta muốn trả thù cảnh cáo, thì việc làm cho máy bay nổ tung là một việc quá dễ dàng. Dường như bị sự tích của tiểu thư hoa tulip làm cho kinh động. Trong phòng khách trở nên khá im ắng. Một lát sau, Đồng Phương Lộ hỏi. Vậy hoạt động điều tra của những tổ chức khác thì sao? Thí dụ như Bùi La Gia, bọn họ cũng bị cảnh cáo như vậy ư? À, đương nhiên, bọn họ khá là xui xẻo. Lần này Trần Cô Hà cười rất hớn hở. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm, Bùi La Gia phải tới đây tổng cộng 7 điều tra viên. Thân phận được che giấu rất kỹ càng, nhưng chỉ cần bước chân vào thành phố Giang Hải, trong vòng vài ngày là xác của họ sẽ xuất hiện ở một ngõ hẻm nào. Vì chuyện này, sứ quán Nhật Bản đã nhiều lần kháng nghị. À, chắc các em cũng đã biết cái tin năm ngoái có mấy người Nhật bị giết hại rồi chứ. Nét mặt của Đồng Phương Lộ hơi nhăn. Vấn đề an toàn ở Trung Quốc đại lục rất nghiêm trọng. Quan hệ Trung Nhật căng thẳng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao phát biểu sẽ truy bắt hung thủ về quy án trong thời gian sớm nhất. Về phía Nhật Bản chỉ trích cảnh sát Trung Quốc làm việc không có hiệu quả. Đến tháng 1 năm nay, những tin tức quốc tế mà em xem toàn nói về vấn đề này, thì ra là do cô ta làm. Bọn họ đều chết cả rồi, kháng nghị thì cũng chỉ là kháng nghị trong một thời gian thôi. Nhưng mà ngoài việc kháng nghị ra, họ bây giờ cũng bế tắc giống như chúng ta. Trần Cô Hà cười hớn hở, nằm dựa trên sofa. Đồng Phương Uyển nói lẩm bẩm. Chuyện này đã làm cho việc làm ăn buôn bán của gia tộc chúng ta với Nhật Bản bị thiệt hại mấy ngàn vạn. Tuy nói như vậy, nhưng trong đôi mắt cô đã tràn đầy vẻ mơ ước. Hôm sau là Chủ nhật, Đồng Phương Nguyện không chạy lung tung khắp nơi, mà ở nhà ngậm ngụy về dấu vết liên quan tới hoa tulip. Mặc dù đó chỉ là những suy đoán, nhưng theo cô thấy thì thân phận thật sự của hoa tulip chính là Giảng Tổ Ngôn, không thể nào sai được. Nghĩ tới Giảng Tổ Ngôn, không tránh khỏi nghĩ tới khả năng của Gia Minh và cô ta có mối liên hệ với nhau. Không biết rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì. Bây giờ ngẫm lại, lúc trên xe trò chuyện về cố Gia Minh, cô đã nói một câu rất tùy tiện. Có lẽ là một tên rất xấu xa. Nhưng với trình độ của cô, sao có thể tùy tiện đánh giá tốt xấu của một người lạ như vậy? Hơn nữa lại còn là đánh giá khá nghiêm khắc. Rõ ràng, đây chỉ có thể là bằng chứng cô và cố Gia Minh có lẽ là quen biết nhau. Hơn nữa cô ấy có thể là trưởng bối của cố Gia Minh. Với suy nghĩ này, đến thứ hai, cô bắt đầu để ý quan sát cố Gia Minh. Đương nhiên là kết quả có chút hơi thất vọng. Tiết học đầu, thơ thận nhìn ra sân thể thao bên ngoài cửa sổ. Tiết học thứ hai thì ngủ. Tiết học thứ ba ngủ một giấc. Sau khi thức dậy lại tiếp tục thơ thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết học thứ tư nằm trên bàn ngắm mây trôi trên trời. Tiết học thứ nhất vào buổi chiều lại xem truyện tranh. Tiết học thứ hai buổi chiều vội vàng làm bài tập về nhà, dĩ nhiên chính xác hơn là copy bài tập của Nguyễn Trì Huân. Tiết học cuối không cần nói, người đã biến mất dạng,

Mặt khác, khi Đông Phương Uyển một lần dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, thì Gia Minh đang trên đường đi về nhà, cũng đang nghi ngờ về thái độ của Đông Phương Uyển ngày hôm nay. Tuy cô gái này có hơi chút ngớ ngẩn, nhưng cũng không phải là mê trai, huống hồ mình cũng không đẹp trai. Cô nhìn chằm chằm mình như vậy, chẳng lẽ chuyện mình giả làm Dạng Tú Ngô ngày hôm trước đã bị bại lộ? Ai không thể nào, với chỉ số IQ của cô ta thì việc này không phải là dễ đoán ra. Nhưng mà trừ lần đó dường như rất khó giải thích tại sao sau khi việc của ngày hôm trước diễn ra, cô lại bắt đầu chăm chú quan sát mình. Lắc đầu chịu thua, trên đường về nhà, không khí dường như có chút gì cổ quái. Láng giềng, hàng xóm, bà cô, xóm bà đều đang bàn tán chuyện gì, xì xào to nhỏ với nhau, nhưng có thể nghe thấy được những từ như phá bỏ, phá bỏ, di dời, Vịnh Thịnh Bang, công ty Hưng Thịnh. Đi tới dưới lầu, trong tiệm chơi game, lúc này cũng đang có rất nhiều người đang lớn tiếng thảo luận. Trong đó có quá nửa là thiếu niên từ 12 tới 20, sống ở con hẻm gần đây. Hầu như chúng đều là bọn côn đồ. Những chuyện như chém người, đánh lộn, chúng thỉnh thoảng cũng có dính vào, nhưng không được coi là xã hội đen. Thọ không ăn cỏ gần hang, đám người này vẫn còn khá lịch sự với người dân sống quanh ngã tư này. Được xem như là hàng xóm láng giềng. Nhà mình ngày thường tỏ ra khá lễ phép biết điều. Trong nhà có hai cô bé xinh đẹp, xa xa thỉnh thoảng còn đùa mắng chửi mấy câu. Vì vậy quan hệ của mọi người rất hòa thuận. Lúc này vừa nhìn thấy hắn, liền có người kêu lên. À, Gia Minh. À, anh Hoa, có chuyện gì? Người vừa gọi Gia Minh là một thanh niên chừng 25, 26 tuổi, dáng người cao ráo, tóc che nửa bên mặt, nhìn qua cũng hơi ẻo lạ, là người khá có uy tín trong đám côn đồ quanh đây. Lúc này hắn đang cau mày, khoác vai Gia Minh đi vào trong tiệm game. Em chưa biết sao? Bọn anh vẫn muốn hỏi em về thái độ của cô Sáu, nào, qua đây. Đúng vậy, mẹ nó khinh người quá đáng rồi. À Minh, em đi nói với cô Sáu là kiên quyết đừng bán. Mọi việc đã có bọn anh lo. Còn mẹ nó chứ, Vịnh Thịnh Bang là cái thá gì? Một tên khác hùng hổ đưa một tờ giấy đến tận tay Gia Minh. Còn về cô Sáu mà bọn họ nói là chủ của ngôi nhà này. Tiệm game bên dưới thật ra cũng là nhà thuê. Nhìn qua một chút, Gia Minh đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh rải tờ rơi. Trên đó viết khá là khách khí. Nội dung đã khai nói, công ty muốn mua lại đất trên con đường này để xây dựng. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, giá cả rất hấp dẫn. Sau vài ngày sẽ chính thức cử đại diện đến từng nhà để bàn bạc. Nhưng mà viết là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh thực ra là công ty do Vịnh Thịnh Bang, một trong ba hắc bang lớn của thành phố Giang Hải thành lập. Một năm trở lại đây có thể nói có rất nhiều tà tiên xấu về công ty này. Thấy nơi nào có giá trị tiềm năng liền đi thu mua. Giá trả rất thấp, cách mua không khác gì ăn cướp. Dĩ nhiên là gần Học viện Thánh Tông có rất nhiều nhà giàu. Năng lực chi tiêu rất lớn, khu vực cũ kỹ vẫn chưa được xây dựng, lại là đã bị chú ý. Vịnh Thịnh Bang, vậy thì phiền phức rồi. Còn hơn 20 ngày là tới ngày kỷ niệm thành lập trường. Nghe nói Phương Vũ Tư sẽ từ Hồng Kông sang đây. Đến lúc đó mình sẽ làm bạn, nhảy với chị ta. Hoặc có thể là xin được chữ ký của chị ta. Người trên giường thay áo ngủ, mặc áo con, linh tinh nói bần quơ. Phương Vũ Tư, người sao đã hết thời rồi ư? Cầm chai chuối từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thiếu nữ nửa thân để trần, và mình cười nói. Mình thà xin chữ ký của cậu còn có giá trị tiềm lực hơn. Những người sáng suốt đều có thể thấy rằng linh tinh chỉ có bộ ngực là không bằng cô ta. Do cậu vẫn còn nhỏ, còn cô ta đã già rồi. Nè, Phương Vũ Tư hết thời từ khi nào? Linh tinh tròn mắt, không nhịn được cười phá lên. Nghe nói chị ấy mới có 20, mình và Xa Xa đều thích chị ấy. Có phải không Xa Xa? À, ngủ tiếp với mình đi. Xa Xa đang mơ mơ màng màng, nằm ngủ bên cạnh, ôm chặt hai chân linh tinh rồi dựa vào. Vất vả lắm linh tinh mới thoát ra được. Thay quần áo xong lúc leo lên, Xa Xa đang quấn chăn nói. Linh tinh, hôm qua mình có một số bài toán vẫn chưa có giải xong. Đề bài mình đã chép vào vở rồi đó, sáng nay là phải nộp rồi. Chương 132, buổi sáng yên bình. Sao? Lệnh Tình đang mang với chân giật mình. Hôm qua rõ ràng cậu nói làm xong hết rồi mới chơi game mà. Cậu còn giành điều khiển với mình. Không được la mình. Xa xa bị chặt lỗ tai, nằm trong chăn cười thật hồn nhiên. Xin cậu đó, Lệnh Tình ạ, vì tình bạn giữa chúng ta nha. Nụ cười tươi tắn khiến cho bao người con trai phải mê mệt, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng đối với Lệnh Tình. Cô gầm chiếc gối bên cạnh đập vào xa xa, nhưng vẫn bị cô bé mê ngủ này ôm trong lòng ngủ tiếp. Từ khi ba người sống chung với nhau, cô đã quá quen với việc ôm một cái gì trong lòng rồi mới ngủ được. Bên ngoài, bầu trời u ám vừa hiện ra tia sáng mờ nhạt, từ xa vang tới tiếng gà gáy. Và mình đang vội vàng với bữa sáng trong bếp. Rửa mặt, đánh răng, cũng vào nhà vệ sinh, vào nhà bếp, lại chung đụng thể xác với già mình. Sống chung với nhau một năm nay, khiến cho ba người có tình cảm ấm áp như vợ chồng già. Nhưng vẫn xen lẫn trong đó những cảm giác tươi mới. Họ đều đã 17-18 học chung một trường nhưng khác lớp. Có thái độ xử lý tình huống khác nhau, tham gia những hoạt động khác nhau, quen nhiều bạn khác nhau, nói những câu khác nhau với nhiều người khác nhau. Thế nhưng khi về tới nhà, thì ba người họ lại là như một. Ngồi trước gương chải tóc, Thành Hai đưa người đơn giản, Lệnh Tình nói với vào trong phòng. Xa xa, vở bài tập của cậu để chỗ nào rồi? Không biết, tự tìm đi. Giọng nói lầu bầu lười biếng từ trong phòng vang ra. Lệnh Tình liếc mắt một cái, từ trong đống sách vở trên sofa, tìm ra quyển vở bài tập toán của xa xa. Sau đó để lên trên bàn rồi mở ra. Tuy việc thế này không phải là lần đầu tiên diễn ra, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Gia Minh, mình nhớ là xa xa lớn hơn tụi mình, có đúng chưa? Đúng, nhưng sao vậy? Sao mình thấy mình giống mẹ của cậu ta thật đó? Bài tập này mà không biết làm sao? Xa xa, cậu khiến mình tức chết đi được. Cậu đổi tên thành ngốc ngốc đi. Trong phòng phát ra những tiếng cười thầm. Dưới xà nhà vang lên mấy tiếng rầm rầm. Xa xa người vẫn còn đang quấn chăn từ trong phòng chạy ra. Cô vốn đã quen ngủ không mặc quần áo. Trong lúc chạy vội, đôi chân thon dài trắng nõn đùng đưa. Sau đó đáp phịch xuống sofa. Từ đằng sau ôm chặt lấy người của Lệnh Tình. Được rồi, mẹ Lệnh Tình ạ, cảm ơn mẹ nhiều nha. Này này này, mình đã giúp cậu làm bài tập mà cậu còn tới quấy mình sao? Cô nhà mình à, mang vợ của cậu đi dùng đi. Một chút ồn ào náo động, một chút hỗn loạn, một chút ấm áp, một chút tươi mới, một ngày mới bắt đầu. Trong một ký túc xá nào đó trong trường, mỗi ngày bắt đầu là có chút không giống như vậy. 3 giờ rưỡi sáng từ trong cơn mơ tỉnh lại, khi mở mắt ra, cái mà lúc nào cô nhìn thấy cũng là một vật thể lồng lá đèn thôi. Cô có thói quen ôm nó một chút, sau đó từ trên giường leo xuống, rửa mặt, súc miệng. Do ít nhìn thấy học sinh nhật, phòng ký túc xá lẽ ra có thể ở 4 người, nhưng lúc này vẫn chỉ có một mình cô, không cần mở đèn. Trong bóng tối đi lên đi xuống, cô có thể hoàn thành mọi việc chính xác mà nhanh chóng. Gấp xếp chăn gối xong, cô đặt con ngầu trúc bông bên cạnh chiếc gối, sau đó bắt đầu ngồi thư giãn như ngày thường. Trong phòng yên ắng không tiếng động, 2 con búp bê ngồi không động đậy nhúc nhích trên giường, chỉ là một con trắng đen xen kẽ. Toàn thân có lông mềm mại dễ chịu, dùng cho lứa tuổi thiếu niên chơi đùa. Con còn lại thì người mặc áo ngủ, xinh đẹp mơn mởn như đồ chơi chất lượng cao dành cho người lớn. Trời vẫn chưa sáng, khoảng gần 4 giờ rưỡi. Cô thay quần áo ra ngoài chạy bộ, chạy thẳng ra khỏi cổng trường ra tới đường lớn, chạy vòng vèo đến khi trời sáng. Con đường dọc đê chạy không giống nhau, nhưng thường sẽ là đi ngang qua tà lộ nhỏ mà ba người già mình Lệnh Tình xa xa sống. Sau đó cùng nhau chạy bộ tới lớp. Vào trường bắt đầu tập luyện những thế võ đơn giản. Đương nhiên cũng có lúc tình cờ gặp được 3 người, cũng có lúc bắt hụt không gặp được. Sau khi ra khỏi cổng trường, cô mới cảm thấy thời tiết có chút gì rất lạ. Hôm nay rất có thể trời sẽ mưa, nhưng mà đối với cô mà nói, mưa phùn ngày xuân ướt một chút thì cũng không sao. Trên đường xe cộ qua lại rất ít. Trong đại sảnh của những khách sạn nhà hàng 2 bên đèn thì đèn sáng lung linh. Trải qua một đêm canh gác, nhân viên bảo vệ trước cổng có chút uể oải. Trong cảnh tượng này, cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao trắng, tóc tuôn bay trong gió tràn trề sức sống, càng làm cho khung cảnh thêm tươi trẻ sống động. Thế nhưng, những tia nắng mạng mai tự như những bong bóng nổi trong hồ nước đằng xa nơi chân trời.